Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phía trước năng lượng cao, trung tuần tháng 9, ở một cái yên tĩnh buổi chiều, sơ âm video lưới lặng yên online, Hàn Thanh Văn vừa giấc ngủ chưa lên, hắn lại ở trên giường, phảng phất bị giường chiếu phong ấn lại, không nhúc nhích. Hắn cầm lấy tủ đầu giường lên chính đang nạp điện di động. Nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, khoảng cách ăn cơm còn có chút khe hở. Kết nối với vô tuyến lưới, tùy ý nhìn một chút nhóm cùng Weibo. Vào lúc này, hắn soạt đến một cái huyễn điện anime tuyên bố mới Weibo. Video trên trang web dây, sơ âm màn đạn video võng. Hàn Thanh Văn trước liền quan tâm huyễn điện anime Weibo. Hắn đối với huyễn điện anime tân tác, Puella Magi Madoka Magica, chờ mong cảm giác bình thường. Dù sao hắn là con trai, không thích xem loại này chỉ có bé gái đánh lộn anime. Có điều huyễn điện trước tuyên bố muốn làm video trang web, hắn đúng là có chút hứng thú. Hàn Thanh Văn tháng 7 đuổi 16 bộ anime. Phân biệt phân tán ở 3 cái video trang web, hơn nữa độc chiếm đều là hội viên quan sát. Hắn vì thế xông tới tham gia trang web hội viên. Hàn Thanh Văn hiện tại hy vọng nhất chính là có cái trang web có thể đem hết thảy anime điều chỉnh hợp đến đồng thời. Như vậy hắn liền không cần làm phiền quan tâm cái nào bộ anime ở đâu nhà trang web. Đương nhiên, Hàn Thanh Văn đối với huyễn điện cũng không lớn như vậy chờ mong. Hắn ở trong đám hiểu rõ qua một ít hậu trường tin tức. Biết huyễn điện cái video này lưới chế tác thành viên nòng cốt kỳ thực người không nhiều. Công ty không giống cà chua video như vậy dầu nứt đố đổ vách. Theo đè hiện nay tư thế, phòng trừng chỉ có thể nhìn Puella Magi Madoka Magica, một bộ anime. Nhiều nhất còn có thể nặng làm nóng một chút. Phệ hồn, Zero, hắn lại ở trên giường làm phiền một hồi. Mới đứng dậy mở ra computer. Theo Weibo cho link đi tới sơ âm màn đạn video võng. Cũng may tên miền rất tốt nhớ. Hàn Thanh Văn đầu tiên thu gom cái này trang web. Mới đưa tầm mắt nhìn thấy trang đầu. Còn rất đẹp, Hàn Thanh Văn nhìn thấy. Không như bình thường video trang web loại kia đối lập nghiêm túc. Góc cạnh rõ ràng phong cách thiết kế. Sơ âm video lưới lầy êm dịu mà ấm áp sắc hệ làm chủ. Bản đầu vẫn là một bức có chứa ngày mùa hè khí tức tranh minh họa. Tranh minh họa bên trong có hai vị trên người mặc đồ bơi thiếu nữ. Một vị là trải lên bánh bao đầu. Màu cam tóc chính đang nghịch nước thiếu nữ. Một vị khác nhưng là màu xanh lam tóc ngắn, ôm phao ngậm kem thiếu nữ. Hai thiếu nữ một cái rộng rãi hoạt bát, một cái hờ hững đáng yêu. Rất ít mấy bút liền phác họa ra song phương tính cách. Thật đáng yêu, là lão bà ta. Hàn Thanh Văn nhìn chằm chằm hai thiếu nữ nhìn một lúc. Rất nhanh sẽ đã quyết định, này bản đầu tranh minh họa đột nhiên xem trọng như rất bình thường. Nhưng Hàn Thanh Văn quan sát kỹ, phát hiện trong đó bao hàm rất nhiều chi tiết nhỏ, đem ngày mùa hè phong vị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù phóng tới trên mạng, cũng là một tấm rất chất lượng tốt hình ảnh. Tầm mắt đi xuống đảo qua đi, Hàn Thanh Văn nhìn thấy biên tập đề cử chuyên mục, bên trái là hình ảnh chuyên đề cùng thông cáo, bên phải nhưng là mấy cái video. Hàn Thanh Văn từ trước đến giờ không thích xem biên tập đề cử video. Bởi vậy trực tiếp đi xuống. Bảng bên trái là đối ứng chuyên mục. Bên phải nhưng là dựa theo thời gian bảng xếp hạng. Hiện tại trang web vừa mở ra. Số liệu cũng không quá cao. Điểm cao nhất kích video có điều 3.000. Hắn nhìn thấy anime phân khu bên trong click cao nhất video. Có chút quen mắt. Này không phải cái kia cái gì. Hàn Thanh Văn mơ hồ nhớ tới cái này bìa ngoài thằng hề là cái gì phòng ăn vật biểu tượng. Hắn rất nhanh điểm tiến vào cái này gọi là cuối cùng quỷ. Tất, run run ru video, phát hình trước cửa sổ ở vào màn hình dựa vào phải vị trí bên trái, nhưng là rất nhiều xem ra như bình luận đồ vật. Loại này giới Hàn Thanh Văn vẫn là lần thứ nhất thấy. Hắn không có để ý, mở ra phát hình phím. Hàn Thanh Văn chỉ nhìn thấy một cái tóc đỏ, tướng mạo buồn cười thằng hề đi ở trên đường. Video không hề có một chút âm thanh. Hắn rất kỳ quái, cho rằng là máy vi tính loa hỏng rồi. Liền thoáng điều lớn hơn một chút âm thanh. Ngay ở Hàn Thanh Văn điều chỉnh âm lượng thời điểm, thằng hề đã ngồi vào trên ghế dài, đón lấy bởi vì trọng tâm bất ổn ngã về đằng sau. Vừa lúc đó, trên màn ảnh mới đột nhiên thổi qua một chuỗi màu trắng văn tự. Phía trước năng lượng cao, sau một khắc, máy vi tính loa bắn ra âm thanh lớn, sợ đến Hàn Thanh Văn một trận run cầm cập. Hắn nhìn thấy thằng hề không ngừng ngã xuống lên, toàn bộ quá trình không ngừng lặp lại, thập phần quỷ tất, phối hợp lên giai điệu rõ ràng quái dị bối cảnh âm nhạc, rồi lại có một loại ma tính, nhưng Hàn Thanh Văn không thể rời đi tầm mắt. Cùng lúc đó, trên màn ảnh thổi qua liên tiếp văn tự, khe nằm, dọa chết ta rồi, kinh ngạc, bình luận lại sẽ xuất hiện ở trong video. Cái gì đồ chơi, thử một lần, nhìn thấy sao, ta từ sau 5 phút trở về. Đón lấy toàn bộ video đều là màn này, không cần nhìn, mê chi mang cảm giác, bối cảnh này âm nhạc không phải ảo tưởng Kumakio từ khúc à. Cái này không phải cái gì gà rán quảng cáo à? Những này văn tự xem ra lại như là cái khác khán giả bình luận. Hàn Thanh Văn trợn mắt ngoác mồm, nhìn màn ảnh bên trong thằng hề làm ra các loại làm quái tư thế. Phối hợp giai điệu, siêu cấp tẩy não, đặc biệt là đến thằng hề vỗ vỗ hai vai, giơ tay hô to run run ru thời điểm. Trên màn ảnh nhất thời xuất hiện rất nhiều run run ru. Văn tự khiến Hàn Thanh Văn cảm thấy đặc biệt mang cảm giác. 5 phút đồng hồ qua đi, trong đầu hắn đã toàn bộ đều là này thủ từ khúc giai điệu cùng thằng hề hô to run run ru hình ảnh. Hắn do dự một chút, click một lần nữa phát hình, do thằng hề vụn vặt ngôn ngữ cùng biên tập đi ra quảng cáo âm hiệu tạo thành giai điệu ở trong phòng vang vọng. Hàn Thanh Văn nơi này thoáng chú ý một hồi những kia thổi qua văn tự. Hắn nhìn thấy nghiêng về một bên bình luận rào cản, phát hiện nơi này chính đang không ngừng lăn, mỗi một giây đều có mới bình luận xuất hiện. Đồng thời, mặt trên còn có 765 người chính đang quan sát chữ dạng. Đồng thời con số này chính đang không ngừng tăng cường, mỗi một lần lặp lại quan sát, trên màn ảnh văn tự đều sẽ biến nhiều. Hàn Thanh Văn đối với loại này mới mẻ giao lưu phương thức cảm thấy cực kỳ thú vị. Bất chi bất giác, Hàn Thanh Văn mình đã liên tục nhìn một giờ cái video này. Thậm chí nếu như không phải di động tán gẫu nhóm vẫn đang chấn động, hắn cảm giác mình có thể ở cái video này bên trong phao lên cả ngày. Mở ra tán gẫu nhóm, Hàn Thanh Văn phát hiện mỗi cái anime liên quan trong đám đều ở truyền cái video này. Rất nhanh có người tra được, cái video này nguyên bản dáng dấp là một cái mắc xích gà rán tiệm quảng cáo. Hàn Thanh Văn cũng nhớ lại đến, khi còn bé chính mình thật giống xác thực ăn qua nhiều lần loại này gà rán. Trước đây còn có cái này thằng hề món đồ chơi, sau đó làm mất thời điểm còn khóc lớn qua một hồi. Hàn Thanh Văn điểm tiến vào sơ âm video lưới cái khác video, phát hiện nơi này có rất nhiều trước chưa từng xem anime video. Còn có một chút cây tranh, lật hát, hắn học những người khác dáng vẻ, muốn gửi đi màn đạn, nhưng rất nhanh bắn ra nhắc nhở, cần thực tên đăng ký tài khoản mới có thể gửi đi màn đạn. Hàn Thanh Văn suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ dùng di động đăng ký một cái tài khoản. Đăng ký tài khoản thời điểm, Hàn Thanh Văn hơi hơi chú ý một hồi, bảng bên trong có một cái gọi là làm sơ âm màn đạn video võng sử dụng sổ tay file. Hắn hơi hơi nhìn một chút, mới biết loại này bình luận hình thức nguyên lai gọi là màn đạn. Còn nhìn thấy, chưa chứng thực hội viên một ngày chỉ có thể gửi đi 5 cái màn đạn. Trừ phi thu được chứng thực, hoặc là bắt được cái khác chứng thực hội viên hối đoái đi ra mời số. Đăng ký xong tài khoản, hắn lập tức trở về đến Run Run Ru video dưới đáy, ra dáng địa phát ra mấy cái màn đạn, rất nhanh sẽ đến 5 cái hạn chế. Hàn Thanh Văn muốn phát càng nhiều màn đạn, click chứng thực, nhưng mà đón lấy nhảy ra không phải cái gì nghiệm chứng thẻ căn cước mặt biên, mà là một cái đáp đề bảng. Trong vòng 60 phút trả lời 100 đạo đề mục, 60 phân trở lên liền có thể trở thành chứng thực người sử dụng. Đáp đề cơ hội một ngày chỉ có một lần. Hàn Thanh Văn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vẫn là điểm bắt đầu đáp đề, đang lựa chọn chính mình đối lập am hiểu anime cùng trò chơi, khoa học kỹ thuật lĩnh vực cái vấn đề sau. Tính giờ chính thức bắt đầu. Nhưng mà đề thứ nhất liền để Hàn Thanh Văn sửng sốt. Quốc tế chuẩn hóa tổ chức ISO lập ra OSI mô hình bên trong. Router công tác ở tầng nào? A. Số liệu dây xích đường tầng B. Mạng lưới tầng C. Truyền tầng D. Ứng dụng tầng sau một tiếng. Hàn Thanh Văn sắc mặt tái xanh mà nhìn 59 phân thành tích. Mở ra hắn cùng mấy cái bạn học anime tán gẫu nhóm. Hàn Thanh Văn, các người ai có sơ âm video lưới mời số, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,